Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sau khi ăn cơm xong thì đẩy bộ đồ ăn sang bên cạnh, toàn bộ cảm xúc không vừa lòng đều viết rõ trên mặt. Bình thường thời gian đi làm đều là ai bận việc nấy, có thể gặp mặt thì thời gian cũng không lâu. Lần này lại tới một tuần không thể gặp mặt, vậy cô phải kéo dài lời tỏ tình trước thời hạn kia thêm một tuần nữa sao? Đối với phản ứng trực tiếp, không giả bộ của cô, mặc dù Chu Luật Nhân đã sớm tạo thành thói quen, nhưng mỗi lần nhìn thấy vẫn không nhịn được bị chọc cười. Người làm có điều kiện hạn chế, không phải gọi thì liền có. Người làm trong miệng anh chính là chỉ người làm công việc bảo hành, thường gọi là vệ sĩ. Em biết rồi. Nói đi, không phải em nói phải báo cáo kết quả làm việc hay sao? Đúng vậy, đúng vậy. Nói tới đây, hai cặp mắt của cô lập tức sáng lên, cười sảng hoạt giống như mèo. Khóe miệng cong cong nhanh chóng nhếch lên, hiện ra hai lúm đồng tiền nhỏ nhỏ. Hì hì, cười sảng hoạt hai tiếng trước, sau đó mới công bố đáp án. Cả ốc Hoàn Vũ. Ba trai ở chỗ quản lý giúp em làm trung gian giới thiệu, một mạch nắm chắc được ba công ty bên trong đó. Liều mạng như vậy sao? Đôi lông mày nghiêng cao biểu lộ sự tán thưởng của anh. Bởi vì trong kiệt xuất cũng có phần của anh, chỉ cần giúp kiệt xuất kiếm tiền thì cũng đồng nghĩa với việc giúp anh kiếm tiền. Cô nói giống như đó là chuyện đương nhiên. Tiểu Thiến là một trong số ít người biết được anh có ba phần cổ phiếu trong công ty kiệt xuất. Ban đầu lúc ông chủ kiệt xuất mở rộng nghiệp vụ và kiên quyết thể chế thiết bị do tài chính không đủ, lúc đó anh vẫn còn đang học đại học, đã quyết định lấy tiền để dành của mình ra, đồng thời mượn một ít tiền của ba mẹ. Dù ông chủ chống đỡ qua thời kỳ thiếu chút nữa là phải lấy cổ phiếu đổi ra tiền. Về sau Kiệt Uy được thành lập, sau đó kiệt xuất cũng bắt đầu ổn định lại. Ông chủ đã hoàn trả lại số tiền toàn bộ lúc trước, còn cảm động không quên ơn gửi tặng cô cổ phiếu và trái cây làm quà. Cho nên bây giờ anh không chỉ nắm giữ 3 phần cổ phiếu của kiệt xuất và 1 phần cổ phiếu của Kiệt Uy, mà còn có thực quyền là được tham dự vào quyết định sách lược của công ty. Chỉ là anh lấy lý do không phải là người kinh doanh chuyên nghiệp, thoái thác yêu cầu tới tham dự các hội nghị lớn nhỏ của ông chủ. Chỉ có những việc hành chính quản trị quan trọng liên quan tới kiệt xuất, ông chủ mới có thể tới tìm anh thảo luận trước những quyết định sách lược trong hội nghị sắp tới. Còn lại, đa số các đồng nghiệp khác trong công ty cũng chỉ biết anh là nguyên lão của công ty, chức vị chủ quản mà thôi. Chỉ cần nghĩ tới mỗi lần giúp công ty thu được một khoản khay, thì cũng đồng nghĩa với việc giúp anh kiếm thêm được nhiều tiền thưởng cuối năm, là em rất có động lực để cố gắng rồi. Những khuôn mặt tươi cười kia dùng giọng điệu đương nhiên, nói hết một câu như vậy. Ngũ quan tuấn lãng của Chu Luật Nhân hơi sững sờ. Hai, cái cô nhóc này lại dùng cái miệng ngọt như đường từng chinh chiến qua vô số khách hàng để áp dụng với anh. Một loại cảm giác hạnh phúc cực kỳ chân thật trào lên trong lòng anh, khiến cho nụ cười của anh bởi vì câu nói của cô mà trở nên ấm áp hơn. Cô nhóc nói lời ngon tiếng ngọt về anh, Luật Nhân sẽ không có phần thưởng đâu nha. Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng nụ cười của anh lại lộ vẻ vui mừng. Em biết mà, cô khẽ nhăn mũi. Từ trước đến giờ mấy hạng mục phúc lợi và hiệp ước kia không phải đều do chính em tự mình cố gắng giành được sao? Đối với lời nói của cô, anh vẫn giữ nguyên nụ cười yếu ớt. Anh Luật Nhân, không tới 2 tuần nữa là em tròn 26 tuổi rồi. Uống một hớp trà lại, cô vui vẻ nhìn về phía anh tuyên bố. Đợi một năm nữa, chính là đợi tới ngày này. Ngày có thể quang minh chính đại đòi anh quà tặng. 26 tuổi rồi sao? Thời gian trôi qua thật nhanh. Muốn quà gì? Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười đòi quà của cô, anh liền hỏi. Lên giường. Đổi cái khác, vậy cùng nhau ngủ. Không phải cả hai đều giống nhau sao? Nhắm mắt lại hít sâu một cái, anh bình tĩnh mở miệng. Đổi lại. Lại bị bác bỏ, cô nghiêng đầu nghiêm túc cẩn thận suy nghĩ. Vậy, cho em tới phòng anh chơi một ngày đi. Không sai, không sai. Cô đã muốn tới chỗ ở của anh xem một chút rồi. Không được. Tại sao? Khuôn mặt của cô nhăn lại giống như là trái khổ qua. Tại sao lại không cho em tới nhà anh? Em chỉ mới được qua phòng anh một lần duy nhất hồi học quốc trung, hơn nữa còn là ở quê nhà vùng phía Nam. Sau khi lên Đài Bắc, ngay cả địa chỉ anh chọn là đâu cũng không nói cho em biết. Anh thật sự là quá kỳ lạ. Hại cô lúc nào cũng nghĩ rằng anh đang kiếm ốc tàng kiều, cho nên mới không cho phép cô đến gần. Phòng của đàn ông độc thân, cô gái trẻ thì đừng nên tùy tiện bước vào. Vậy chúng ta lập tức kết giao đi, như vậy thì anh không phải là đàn ông độc thân nữa rồi. Sở Tiểu Thiến cười híp mắt, bày ra nụ cười có lực sát thương mạnh nhất, đặc biệt áp dụng với anh đã nhiều năm. Đáng tiếc người ta không chịu thua bộ dáng để mạnh tiêu thụ của cô, chỉ dâng lên một nụ cười yếu ớt nhìn cô chằm chằm, không nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net